Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tiến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, nhiệm vụ hàng ngày. Mặc dù trơ trẽn Konoha cao tầng hành động, nhưng Uchiha Aozora ngày hôm sau vẫn là đàng hoàng đến Hokage lâu tập hợp. Uchiha cùng Konoha cao tầng đánh cờ hắn không muốn quản. Dù sao lời nên nói đều nói. Đằng sau làm sao phát triển đều xem Uchiha Fugaku. Hắn bất quá là một cái nhỏ ninja hạ đẳng. Cũng không muốn giúp tộc trưởng quan tâm. Về sau cũng không muốn giúp Konoha cao tầng quan tâm. Ngày hôm trước sóng xong về đến nhà, Uchiha Aozora liền 10 phần hối hận. Xuyên qua đến nay nguyên bản hắn không có tham dự bất luận cái gì đại sự. Bởi vậy trong trí nhớ mốc thời gian coi như đáng tin cậy. Mà ở gia tộc trong hội nghị làm như vậy một trận về sau, Aozora liền hoàn toàn không biết nhẫn giới sau này sẽ đi về phương nào. Nếu là dẫn đến Uchiha sớm bị diệt tộc, hắn nhưng là chính mình hố chính mình. Trong lòng đối tương lai khủng hoảng để hắn đối tăng thực lực lên càng thêm bức thiết. Mà bây giờ an toàn nhất mau lẹ tăng lên phương thức chính là lợi dụng thiên thư học tập thần thông. Đạo pháp, mà công đức đối với thiên thư tác dụng cực lớn. Bởi vậy mau chóng thu hoạch được công đức là Uchiha Aozora nhất định phải cân nhắc sự tình. Làm nhiệm vụ vừa có thể được đến phong phú thù lao, cũng có cơ hội lấy được công đức giọt nước nhỏ. Một công đôi việc, Uchiha Aozora tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy nguyên khí tràn đầy Uchiha Aozora, Aburame Shibi 10 phần kinh ngạc. Hắn nhưng là biết cái kia phần di chuyển kế hoạch đối Uchiha nhất tộc là bực nào không công bằng. Hắn thấy Uchiha Aozora bực này thanh niên nói không chừng nghe xong di chuyển kế hoạch liền nổi khùng. Chỉ là mặt đen đã tính toán giáo dục tốt. Chẳng lẽ Aozora không biết di chuyển kế hoạch? Trong lòng của hắn nghĩ đến. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Aburame Shibi kính dâm một đeo. Ai cũng không thích, như không có việc gì cho ba người xác nhận mới cấp D nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này cùng tuần trước xác nhận khác biệt. Nhiệm vụ lần này là thanh lý đường sông. Đối mặt xú khí huân thiên dòng sông nhỏ, ba người khóc không ra nước mắt. Nguyên bản làm tốt tâm lý phòng tuyến lần thứ hai bị Aburame Shibi đánh xuyên. Nắm lỗ mũi, ba người chuẩn bị kiên trì vớt trong sông rác rưởi. Aburame Shibi dù sao không phải táng tận thiên lương người. Tại vớt rác rưởi phía trước, hắn trước giao ba người đạp nước, nín thở phương pháp. Phương pháp tuy tốt, nhưng không phải tất cả mọi người giống như Uchiha Aozora kỹ năng gì đều vừa học liền biết. Uchiha Aozora an toàn đạp nước xong, nhịn thở, thoải mái mà đem cái này đến cái khác rác rưởi vớt lên ném tới bên bờ. Inuzuka Aya cùng Gekko Hayate luyện tập sau đó, ngượng ngùng để Aozora một người đơn độc chấp hành nhiệm vụ. Thế là cũng lảo đảo đạp nước bắt đầu vớt rác rưởi. Còn không có vớt mấy cái rác rưởi, Inuzuka Aya liền nín thở thất bại. Cường đại khứu giác lần thứ hai phát huy tác dụng. Hỏi trùng thiên mùi thối. Nó bị thối đến nháy mắt ngất. Nếu không phải Aburame Shibi tay nhanh, nàng đã kém chết đuối cái này rãnh nước bẩn chúng. Gekko Hayate cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn nín thở luyện đến rất tốt. Nhưng chakra khống chế không được. Tại trong sông vớt rác rưởi là một cái dưới chân không vững, liền trực tiếp ngã quỵ trong sông. Uống hai ngụm thối nước về sau, thân thể suy nhược hắn trực tiếp liền bị mang đến Konoha bệnh viện. Nhiệm vụ không có chấp hành bao lâu, thối nước trên sông liền chỉ còn lại Uchiha Aozora một người. Hai người trước sau khỏi bệnh, Uchiha Aozora đành phải phân ra ảnh phân thân đuổi tiến độ. Quả thực là bằng vào cường đại chakra lực khống chế hoàn mỹ nín thở. Không hạ xuống nước, một thân một mình hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Mặc dù bởi vì nín thở, Uchiha Aozora thanh lý đường sông lúc miễn dịch mùi thối. Nhưng sau đó Uchiha Aozora một bộ quần áo hoàn toàn hủy. Làm sao cũng tẩy không đi chỗ đó cổ mùi hôi chua. Mà còn nếu không phải dùng nóng rực chakra vận chuyển quanh thân, loại bỏ không ít độc tố, Uchiha Aozora cảm thấy chính mình cũng có thể bốc mùi. Mặc dù như vậy, Uchiha Aozora lại rất vui vẻ. bởi vì thanh lý xong đường sông Sesuna, hắn lại lấy được 3 giọt màu vàng giọt nước nhỏ. Cũng không biết là đến từ Gekko Hayate cùng Inuzuka Aya cảm ơn. Vẫn là bảo vệ hoàn cảnh cũng có công đức. Không có làm thí nghiệm công phu. Ngày hôm sau đội 3 không có khe hở xác nhận cái thứ hai nhiệm vụ bắt lấy sủng vật mèo. Đón lấy trong vòng vài ngày. Đội 3 một ngày một cái nhiệm vụ. Trước sau hoàn thành đưa tin. Tìm kiếm vật bị mất. Thanh lý sân huấn luyện chờ nhiệm vụ. Tại nhiệm vụ quá trình bên trong. Aburame Shibi tiếp tục không mất cơ hội chỉ đạo 3 người. Tại bắt sủng vật mèo lúc. Hắn dạy bảo 3 người làm sao truy tìm địch nhân vết tích. Làm sao ẩn thân hình nặc. Cùng với đoàn đội phối hợp kỹ xảo. Tại đưa tin quá trình bên trong. Hắn dạy bảo 3 người đường dài chạy nhanh làm sao phát lực. Quân lương viên sử dụng chính xác thời cơ. Còn có thế nào chứa đựng cùng vận dụng thể lực. Đang tìm kiếm vật bị mất lúc. Hắn dạy bảo 3 người làm sao quan sát cùng suy luận. Tại thanh lý sân huấn luyện lúc. Thì dạy bảo 3 người chiến trường hung hiểm. Cạm bẫy sắp xếp. Cùng với thanh lý chiến trường cấm kỵ. Mà còn nếu như 3 người sớm hơn hoàn thành nhiệm vụ. Aburame Shibi sẽ đặc biệt cho 3 người lưu phòng khách. Đặc biệt giảng giải cụ thể kinh nghiệm thực chiến. Ví dụ như nhẫn thuật phóng thích thời cơ. Tiết tấu chiến đấu các loại. Một tuần này mặc dù rất mệt mỏi. Chấp hành như cũ là cơ sở nhiệm vụ. Nhưng Uchiha Aozora 3 người không còn có cảm thấy buồn chán. Tại Aburame Shibi dốc lòng dạy bảo bên dưới. Mỗi một ngày 3 người đều cảm thấy 10 phần phong phú. Phát hiện tiến bộ của mình. Ánh chiều tà vẩy vào chân trời di động mây trắng bên trên. Đem hắn nhiễm đến giống như hỏa diễm đỏ bừng. Dùng ảnh phân thân thu hồi phát hiện cuối cùng một viên Kibaku Fuda. Uchiha Aozora đến nhẹ nhàng thở ra. Nói, xem ra sân huấn luyện là thanh lý hoàn tất. Inuzuka Aya nhíu lại cái mũi ngửi ngửi. Nói, hẳn là không có mặt khác Kibaku Fuda. Gekko Hayate giơ tay lên bên trong nam châm. Nói, giải rác nhẫn cụ cũng toàn bộ thu hồi. Tốt, như vậy, ta tuyên bố thanh lý sân huấn luyện nhiệm vụ chấp hành xong xuôi. Trở về giao nhiệm vụ đi. Không cần, hiện tại nhiệm vụ đại sảnh đã không có người. Ngoặc kép, Aburame Shibi đột nhiên xuất hiện tại trên một cây đại thụ. Aozora xem xét sắc trời. Mặt trời lặn hoàng hôn lúc. Mặc dù còn có ánh sáng phát sáng. Nhưng ngày mùa hè ban ngày dài. Hiện tại thời gian đã sớm qua 6 giờ. Các ngươi làm rất tốt. Khen xong, Aburame Shibi tiếp tục nói. Mặc dù còn không có tiếp xúc xong tất cả cấp D nhiệm vụ. Nhưng các ngươi bây giờ đã hoàn thành tất cả có đại biểu tính cấp D nhiệm vụ. Tiếp xuống các, ngươi có thể tự mình chọn lựa nhiệm vụ. Cuối tuần thấy, nói xong, trên cây Aburame Shibi giống như huyễn ảnh đồng dạng làm mờ không thấy. Thấy thế, Uchiha Aozora thở dài. Lão sư thuấn thân thuật cũng thật là lợi hại a. Thuấn thân thuật. Inuzuka Aya nghi hoặc mà nhìn xem Aozora. Aozora gật đầu, nói, không sai, là thuấn thân thuật. Vừa rồi đại thụ rất nhỏ rung động bên dưới. Kia là bị lão sư chakra bộc phát đưa tới. Gekko Hayate nghe vậy nhịn không được đối Uchiha Aozora. Dựng lên bàn tay lớn chỉ. Aozora, người sức quan sát càng ngày càng mạnh. Ai biết hắn có phải hay không khoác lác. Inuzuka Aya vẫn không tin nói. Uchiha Aozora lắc đầu. Dưới chân chakra bộc phát. Sau một khắc liền xuất hiện ở nơi xa. 2-3 lần về sau biến mất tại hai người trong mắt. Tới nửa ngày. Inuzuka Aya cứng đờ quay đầu hỏi Gekko Hayate nói. Hắn vừa rồi thi triển chính là thuấn thân thuật sao? Gekko Hayate lúc này cũng bị kinh ngạc đến chừng lớn hai mắt. Không xác định nói. Hẳn là đi, nói xong hai người đối mặt, đều theo trong mắt nhìn thấy không thể tin. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.